Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 649, hắn chạy. Thịnh xuân thời tiết tháng năm trời, trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rảnh rỗi. Đường thất địch Ninh quân đại doanh phía nam đại khái 20-30 dặm. Có một nhánh sông nhỏ, dòng sông chỉ có 3-4 trượng rộng, nước sông cạn chỗ miễn cưỡng đến người nơi ngực, một cái ghế xếp nhỏ. Một cây cần câu một bình trà. Đường thất địch ngồi ở đó thản nhiên câu cá. Nhưng mà từ sáng sớm đến hiện tại đã có hơn 2 tiếng. Một con cá cũng không có mắc câu. Đường thất địch cũng không phiền muộn. Câu cá vốn là tiêu khiển chuyện. Như bởi vì câu cá mà động liền nóng nảy. Vậy câu cá còn có ý nghĩa gì? Câu cá chuyện này chủ ý ở chỗ thanh nhàn. Thanh nhàn là dùng để làm gì? Hưởng thanh nhàn. Trên cá là thanh nhàn ở giữa ngạc nhiên mừng rỡ. Không được cá chính là thanh nhàn bản rảnh rỗi. Thế nào căm tức, như câu cá cũng căm tức. Vậy còn không như trực tiếp đi tìm người đánh một trận tính. Đường thất địch ngồi ở đây. Thậm chí thường xuyên sẽ quên xem cá trôi. Có chút mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Ngay vào lúc này, Hà Nam bờ có từng trận tiếng vó ngựa dậy. Đường thất địch hơi híp hai mắt mở ra. Nhìn về phía Hà Nam bờ, một đội quân sở trinh sát phi ngựa tới. Chi này trinh sát đội ngũ có chừng hơn 10 người. Đến bờ sông sau dừng lại, tựa hồ vậy không sợ. Bọn họ cầm đầu vậy thập trưởng yên lặng chốc lát, lại còn lớn tiếng kêu một câu. Bờ bên kia, nhưng mà Ninh quân, đường thất địch bên người thân binh trả lời. Đúng vậy, quân sở thập trưởng hỏi, câu cá người là người phương nào? Thân binh nhìn về phía đường thất địch. Đường thất địch khẽ gật đầu. Thân binh ngay sau đó lớn tiếng trả lời. Ta Ninh quân Võ Dương đại tướng quân đường thất địch. Quân sở thập trưởng sợ hết hồn. Là thật sợ hết hồn. Ở bờ sông gặp phải mấy cái Ninh quân người. Lại chính là Ninh quân đại tướng quân. Loại chuyện như vậy xác suất. So vừa ra khỏi cửa đụng phải không huyết thống phụ thân còn thấp hơn hơn. Vừa ra khỏi cửa thấy có chiếc xe ngựa đi qua thiếu chút nữa chen lấn liền chân. Mắng một tiếng tên cháu trai nào đánh xe. Trả lời nói ba ngươi. Xác suất này, tuyệt đối so với đụng phải một đại tướng quân cao. Có thể là thật. Thập trưởng vừa lớn tiếng kêu một câu. Đường thất địch đưa tay. Cung, thân binh đem cung tháo xuống đưa cho đường thất địch. Đường thất địch nhận lấy. Vậy không đứng dậy. Vẫn là ngồi ở ghế xếp trên. Nhìn như vô cùng tùy ý thậm chí có thể nói rất qua loa liếc một cái. Sau đó một mũi tên phát ra. Gặp đường thất địch nhận lấy cung. Những cái kia quân sở trinh sát vội vàng rút lập tức chuẩn bị rút lui. Nhưng mà không nghĩ tới đường thất địch phát mũi tên lại có thể nhanh như vậy. Chỉ là tùy tùy tiện tiện một mũi tên. Một mũi tên bắn rớt quân sở thập trưởng khôi lên tua đỏ. Đường thất địch cây cung đưa cho bên người thân binh. Vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Ngồi ở đó mơ màng buồn ngủ. Quân sở trinh sát quay đầu ngựa lại liền đi. Rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Chỉ để lại một phiến bụi khói. Thân binh nói. Đại tướng quân. Chúng ta về trước đại doanh đi. Không lâu sau quân sở có thể sẽ có đại đội nhân mã tới. Đường thất địch nhàn nhạt nói. Một con cá không có lên câu. Sau khi trở về sợ bị là phải bị La Cảnh cười nhạo. Lại câu một hồi, thân binh thở dài nói. Đại tướng quân, người mới vừa rồi cũng quên treo mồi câu. Tại sao có thể có cá cắn câu? Đường thất địch nghiêng đầu nhìn xem hắn. Thật, thân binh nói. Thật, thuộc hạ nhìn tận mắt. Đại tướng quân không treo mồi câu. Đường thất địch nói. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở? Thân binh nói. Lúc tới nhắc nhở, cùng đại tướng quân nói. Chúng ta quên cá hố mồi câu. Đường thất địch, ồ, vậy ta trở về ngươi cái gì? Thân binh nói. Đại tướng quân nói. Không cá hố mồi câu có thể câu được tới cá. Đó mới là thật lợi hại. Đường thất địch đi Hà Nam bờ nhìn một cái. Cười cười nói. Không cá hố mồi câu có thể câu được tới cá. Đúng là thật lợi hại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời một chút. Tháng năm Thái Dương đã có 3 phần lửa đốt phơi. Hắn hỏi, mang dù liền sao? Thân binh nói, vậy không mang. Đường thất địch nói, chẳng muốn phơi, đi nghĩ biện pháp. Không lâu lắm, các thân binh chặt xuống không thiếu cành cây, còn có to bằng cánh tay cây nhỏ. Ngay tại đường thất địch bên người xây dựng lên một tòa lều. Những thân binh này động tác nhanh chóng, tay chân nhanh nhẹn, trước sau không dùng hai khắc thời gian. Lều che nắng bắc tới không bao lâu. Hà Nam bờ bụi mù đầy trời. Nhìn như lần này cũng không phải là chỉ tới chừng 10 cái trinh sát. Chỉ ít mấy ngàn kỵ binh gào thét tới. Ở Hà Nam bờ dừng lại, dọc theo sông đứng, giống như trên bờ sông. Đột nhiên nhiều một tầng rừng rậm, những kỵ binh này bày trận ở bờ đê trên, nhìn chăm chú đường thất địch bên này. Không có quân lệnh trước, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cử động. Một lát sau, đội ngũ kỵ binh đánh mở một cái lỗ hổng, có mấy thất ngựa từ phía sau đi lên. Cầm đầu người nọ, người mặc thiết giáp, trên mặt cũng bị mặt nạ ngăn che, cho nên không nhìn ra khuôn mặt. Người này giục ngựa đến bờ đê trên, nhìn đối diện đường thất địch, nhìn một lúc lâu, tựa hồ là đang tò mò. Như tình huống như vậy hạ đường thất địch vẫn không có chạy. Hắn nghiêng đầu đối người bên cạnh thấp giọng nói mấy câu gì. Người bên người ngay sau đó đáp một tiếng. Vậy thân tín hướng đường thất địch bên này hô to. Đường đại tướng quân, người cần gì phải cố làm ra vẻ. Đường thất địch không có để ý hắn. Mang ngón tay chỉ vậy thiết giáp tướng quân đối bên người thân binh nói. Các ngươi lại xem, ta có phải là không có khoác lác, không treo mồi câu, như nhau có thể câu được tới cá lớn. Hắn chỉ vậy quân sở tướng lãnh, cái này là cá lớn. Ngón tay quét qua vậy mấy ngàn kỵ binh, những thứ này là cá tử. Các thân binh không nhịn được cũng bật cười. Nào có một cái nhìn như sợ, cái này dòng sông mấy trượng rộng mà thôi. Chớ nói cung tên, đối diện quân sở liên nỏ cũng có thể đánh thắng tới. Mấy ngàn kỵ binh vây bắn, coi như là cốt sắt thiết cốt cũng không cản được. Nhưng mà đường thất địch vẫn là như vậy dáng vẻ lười biếng. Tựa hồ vậy mấy ngàn viên cá tử, thật không đáng giá được hắn để ý. Đúng vào lúc này, cái này không có treo tai lưỡi câu lại có thể trầm một cái. Đường thất địch khoát tay đem cần câu nâng lên. Một cái một xích dài hơn cá trên lưỡi câu qua lại vùng vẫy. Đường thất địch cười cầm cá tháo xuống, ném cho dưới quyền thân binh. Cầm chắc, muốn mang về cho La Cảnh xem. Cùng hắn khoác lác dùng. Bờ bên kia quân sở hiển nhiên cũng phẫn nộ. Cái này Ninh quân đại tướng quân, thật sự là trong mắt không người. Quân sở dẫn quân tướng quân lại thấp giọng và người bên cạnh nói mấy câu gì. Người nọ gật đầu, hướng đường thất địch la lớn. Đường đại tướng quân, giả rất giống, làm sao chứa chính là chứa. Bên người ngươi thiếu binh thiếu tướng, cho nên mới sẽ ở đây cố bày nghi trận. Khai chiến thì tất bại, ngươi bại thì hẳn phải chết. Vậy dẫn quân người lại thấp giọng nói mấy câu gì. Bên cạnh kêu người tiếp tục hô, rõ ràng không có chút nào sức lực, rõ ràng không có phần thắng chút nào. Cũng chỉ có thể dựa vào giả vờ thanh nhàn câu cá tới trông đợi lui địch. Giả dạng làm như vậy, thân là một cái đại tướng quân, thật đáng buồn đáng thương. Đường thất địch nhìn về phía thân binh hỏi, các ngươi theo ta đã lâu, làm biết ta tính cách, thay ta hồi một câu đi, không muốn thất lạc ta khí thế. Hắn thân binh giáo úy là người tuổi trẻ, tới tuổi 20 tuổi tác, tướng mạo không tầm thường, lưng hổ viên eo. Giáo úy tên là Giang Hòa, cười cười nói, thuộc hạ cả gan thay đại tướng quân hồi một câu. Hắn nhìn về phía Hà Nam bờ, lớn tiếng trả lời một câu. Đại tướng quân không phải tới câu cá, đại tướng quân là tới thu củi. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ quân sở cờ lớn. Đại tướng quân nói, ta quân sinh lửa nấu cơm cần củi gỗ, mà ta Ninh quân binh lính ăn cơm, tầm thường củi gỗ đốt không ra. Cần dùng quân sở cột cờ 3.000. Hắn cười nói, lúc này các ngươi mang theo cũng không đủ, trở về lại lấy chút tới. Bờ bên kia người giận dữ, to gan, trước kêu quân sở tướng lãnh cả giận nói, nghịch tặc ngông cuồng như vậy, hiện tại là có thể cầm ngươi loạn tiễn bắn chết. Giang Hỏa nhìn về phía đường thất địch, đường thất địch mỉm cười nói, mới vừa rồi trở về có thể miễn cưỡng. Lại suy nghĩ một chút như thế nào hồi. Giang Hỏa trầm tư một lát sau la lớn. Cán mũi tên không tốt đốt. Chúng ta cũng không thiếu. Nếu như sợ chết nói. Cũng làm cột cờ ném tới đây. Mang mặt nạ vậy quân sở đại tướng quân thấp giọng phân phó một tiếng. Kêu tướng quân lập tức nâng lên tay. Bắn tên. Mấy ngàn kỵ binh. Không hề là mỗi người cũng có thể cầm vũ tiễn bắn tới vị trí này. Dọc theo sông đê mà ngừng. Làm sao có thể chừng xa xa kỵ binh cũng có thể cầm vũ tiễn tinh chuẩn đưa tới xa như vậy. Nhưng mà thẳng ngay đường thất địch những cái kia quân sở kỵ binh. Số người cũng có số trăm hơn. Theo ra lệnh một tiếng. Mấy trăm mũi tên cơ hồ đồng thời chút xuống. Giang Hỏa nghe được bắn tên vậy một tiếng kêu thời điểm. Đã bắt bộ binh Thuẫn nơi tay. Thuẫn. Hắn quát to một tiếng. Bốn phía thân binh cầm Thuẫn vây lại. Hợp thành một cái nho nhỏ pháo đài. Vũ tiễn chi chít tới. Không bao lâu. Trận lá chắn trên liền cắm đầy mũi tên. Giống như là mọc ra một tầng cỏ tranh cỏ. Quân sở thả một lúc lâu mũi tên. Khó mà đánh xuyên Ninh quân đồ sộ Thuẫn. Tới đều là kỵ binh. Nếu như bộ binh đến. Có nỏ xe nặng như vậy khí. Tự nhiên có thể phá. Sau hồi lâu. Quân sở lại nữa bắn tên. Trận lá chắn từ từ mở ra. Giang Hỏa hướng bờ bên kia kêu. Đại tướng quân nói. Đa tạ quân sở huynh đệ đưa mũi tên. Bất quá mới vừa nói. Không cần các ngươi mũi tên. Hắn hạ lệnh. Cầm mũi tên cũng rút vứt bỏ. Ninh quân binh lính cầm trên tấm Thuẫn vũ tiễn rút ra. Tiện tay cũng ném vào dòng sông bên trong. Theo nước chảy trôi xa. Giang Hỏa nói. Các ngươi mũi tên quá kém. Làm cẩu thả. Không xứng với chúng ta cung. Đường thất địch đứng lên nói. Xong hết rồi. Hồi doanh. Các thân binh lấy trận lá chắn bảo vệ. Từ từ trở lui. Quân sở bên này. Một tên tướng quân hỏi Vũ Văn Thượng Vân nói. Đại tướng quân. Như thế nào xem. Vũ Văn Thượng Vân mới vừa một mực cũng không có đem mặt nạ đẩy lên đi. Là còn không muốn để cho đường thất địch nhận ra mình. Lúc này gặp đường thất địch đi xa. Hắn cầm mặt nạ đẩy lên một cái. Đúng là phô trương thanh thế. Vũ Văn Thượng Vân cười nói. Càng làm bộ như vậy vân đạm phong khinh. Càng nhìn như vậy tính trước kỹ càng. Càng là thật không sức lực. Bất quá như đã nói qua. Dẫn quân người có thể như đường thất địch như vậy. Đời này vậy ít có. Đúng là không thể có nhiều nhân tài. Hắn mặc dù xác định đường thất địch bên này không có nhiều ít. Bình mã. Đó là hắn tận mắt nhìn thấy chuyện. Nhưng vẫn là không có tùy tiện trực tiếp tấn công. Hắn là muốn lại xem nhiều xem. Hơn dò xét. Đây là một loại dẫn quân người cẩn thận. Phái người chiếc cầu qua sông. Vũ Văn Thượng Vân cười nói. Chúng ta ra bắc trước. Võ Thân Vương nói qua. Ninh quân bên trong có một thiếu niên tướng quân tên là Đường Thất Địch. Lúc ấy không thể hơn có người. Để cho ta chú ý ứng đối. Đường Thất Địch mạnh hơn nữa. Làm sao trong tay vô binh có thể dùng truyền thụ ta tướng lệnh. Trong vòng một ngày. Đại quân qua sông. Không cần các loại. Trực tiếp mãnh công Ninh quân đại doanh. Hai tiếng sau đó. Đại đội quân sở bộ binh đến. Phụ binh xuống sông, ở dòng sông bên trong xây dựng cầu gỗ. Cái này dòng sông không rộng, xây dựng cầu gỗ vô cùng là nhanh chóng. Không bao lâu, dòng sông trên liền nhấc lên mấy chục chiếc đơn sơ cầu. Ghim vào cái cọc gỗ, trải tấm ván, tốc độ thật nhanh. Quân sở đội ngũ bắt đầu qua sông. Giống như là mấy chục cái to lớn con chăn trực tiếp leo qua liền mặt sông như nhau. Lại hơn 2 tiếng. Quân sở xông lên tới Ninh quân bên ngoài đại doanh. Tiếng kèn lệnh vang lên. Không cùng đội ngũ tụ họp xong. Quân sở trực tiếp bắt đầu mãnh công. Nhưng mà vọt vào Ninh quân đại doanh. Lại có thể không có chút nào ngăn trở. Cái này trong đại doanh trống trơn như vậy. Cùng vọt tới Ninh quân đại doanh ngoài ra một bên. Mới nhìn thấy xa xa có bụi khói. Ninh quân lại là chạy. Là ta sơ sót. Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt có chút không tốt xem. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Không nên cùng hắn nói nhiều những lời đó. Để cho hắn có cảnh giác. Hắn ở bờ sông làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trở lại lập tức mang binh thoát đi. Hắn trầm tư một lát sau. vừa cười một tiếng, nhưng cũng có thể đủ thấy Đường Thất Địch không có sức đánh một trận. Hạ lệnh toàn quân, truy đuổi quan Nam Bình Giang. Tiếng kèn lệnh vang lên lần nữa tới. Quân Sở lập tức chỉnh đốn đội ngũ, hướng Nam Bình Giang xuất phát. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.